Kỳ Hán Phật rúng động toàn thân. Ý của đệ là ngài thật sự là môn chủ. Nhưng chuyện xảy ra đã 10 năm nay. Sao ngài còn trẻ thế? Lý Liên Hoa nhìn chỉ 24-25. Nếu hắn bị trọng thương, thì sao lại có vẻ trẻ ra? Vân Bỉ Khâu đáp, huynh quên môn chủ luyện Dương Châu Mạn à? Gốc của Dương Châu Mạn ngay cả bích trà chi độc của đệ cũng không thể phá hủy. Nên môn chủ mới trẻ mãi không già. Thế thì có gì lạ đâu? Kỳ Hán Phật điềm đạm nói. Ngươi vẫn nhớ rõ chuyện hạ độc năm xưa nhỉ? Vân Bỉ Khâu đáp, năm đó đệ nhất thời hồ đồ đệ đệ. Kỳ Hán Phật hừ một tiếng. Nếu môn chủ còn sống tại sao không quay về Bách Xuyên Viện? Vân Bỉ Khâu chậm rãi đáp. Bởi vì cũng có thể môn chủ cho rằng khụ khụ cho rằng tất cả chúng ta đều phản bội. Kỳ Hán Phật bột một tiếng đập tay lên bàn. Giọng trầm thấy, nghiêm khắc, Vân Bỉ Khâu, không cần nói nữa, ngươi còn nói nữa ta sẽ không kìm chế được, ra tay giết chết ngươi. Vân Bỉ Khâu ho sòng sọc, đại ca, Kỳ Hán Phật gầm lên một tiếng, râu tóc dựng ngược, không được gọi ta là đại ca. Vân Bỉ Khâu hít sâu mấy hơi, buồn bã quay người, loạng choạng đi ra cửa. Kỳ Hán Phật vẫn chưa nguôi giận, năm xưa Lý Thương Di và Địch Phi Thanh quyết chiến trên biển. Vân Bỉ Khâu vì đam mê mỹ sắc của Giác Lệ Tiếu mà hạ độc vào trà của Lý Thương Di. Bích trà chi độc là độc dược tán công độc ác nhất trong thiên hạ. Không chỉ khiến võ công tiêu tan mà dược lực sẽ ảnh hưởng tới não bộ. Khiến người bị hạ độc phát điên mà chết. Năm xưa Vân Bỉ Khâu táng tận lương tâm. Không chỉ hạ độc vào trà của Lý Thương Di mà còn dẫn dụ mọi người trong Tư Cố Môn đến chủ điện Kim Loan Minh lúc đó đã thành một toàn thành trống. Khiến Lý Thương Di phải đơn độc tác chiến, mất tích trên biển khơi. Nhưng sau khi Lý Thương Di mất tích, Bạch Giang Thuần cầm kiếm tới tính sổ với y, Vân Bỉ Khâu đã hối hận vô cùng. Để Bạch Giang Thuần đâm một kiếm xuyên ngực, lúc không chết y lại cầm kiếm tự đâm mình, cuối cùng được Thạch Thủy cứu. Nể tình y thật tâm hối cải, đau khổ vạn phần, khi ly tán Tư Cố Môn không đuổi y, nhưng suốt 10 năm nay. Vân Bỉ Khâu đóng cửa ở lì trong phòng, không bước chân ra ngoài. Kỳ Hán Phật vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho y trong Bách Xuyên Viện. Kỳ Hán Phật trong lòng đầy kích động. Vân Bỉ Khâu đau khổ cùng cực, đều là vì phát hiện ra Lý Liên Hoa chính là Lý Thương Di. Còn Lý Liên Hoa lại ung dung quay về lầu Liên Hoa Vân cắt tường của mình quét dọn. Sau đó hắn cũng hối hận vì không ở lại Bách Xuyên Viện ăn cơm. Còn phải bỏ ra 5 đồng bạc, đi hơn 2 dặm đường xuống tiểu trấn dưới núi ăn mì. Nửa canh giờ sau, bộp một tiếng rất khẽ, tiếng bàn tay của ai đó đập lên cửa của lầu Liên Hoa nhưng không gõ cũng không đẩy cửa vào. Chỉ như một người đang đứng hóng mát bên ngoài, tay chống vào cửa, thẫn thờ thất thần, Lý Liên Hoa quét nhà xong, tỉ mỉ lau bụi trên đồ đạc, đợi mãi vẫn chưa thấy người ngoài kia gõ cửa. Lúc lau xong cửa sổ hằn ái ra một tiếng rồi mở toang cửa sổ. Thò đầu ra ngoài, ai, mời vào ôi, kẻ đứng ngoài cửa nhà hắn thẫn thờ thất thần không biết nên vào hay nên lui kia chính là Vân Bỉ Khâu. Thấy Lý Liên Hoa thò đầu ra ngoài cửa sổ mặt dính đầy bụi. Khóe miệng y khẽ nhếch lên, không biết nên cười hay khóc. Môn chủ, Lý Liên Hoa rầm một tiếng đóng cửa sổ vào, ngươi nhận nhầm người rồi. Vân Bỉ Khâu im lặng, y im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Cũng phải Vân Bỉ Khâu cố gắng giữ chút hơi tàn, sống tới tận ngày nay thực chẳng có mặt mũi nào môn chủ. Bỉ Khâu năm xưa táng tận lương tâm, thật có lỗi với môn chủ. Y lật cổ tay, một con dao găm lóe sáng, chuẩn bị đâm vào vị trí của tim, kết thúc tính mạng. Đúng lúc này, cửa lớn mở toang. Cánh cửa bên trái đập vào vai Vân Bỉ Khâu khiến y loạng choạng. Con dao đó không đâm trúng vị trí. Giọng Lý Liên Hoa vang lên. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vân Bỉ Khâu ngẩn người. Ta là ai? Người đứng trước mắt hắn rõ ràng là Lý Thương Di. Mặc dù Lý Thương Di chắc chắn sẽ không cư xử như thế này. Nhưng người này tướng mạo, chiều cao, giọng nói đều rất giống Lý Thương Di. Sao lại hỏi ngươi là ai?